Chương 659, Ấn Nô 16. Doanh địa người không ngờ đến bọn họ thế mà tới cấp tốc như vậy, liền xem như trinh sát trước thời hạn đến báo, đám người cũng là một hồi lâu luôn cuống tay chân. Hơn nữa mấy trăm người cơm A, một chút liền dùng xong này 40 người mấy ngày thức uống. Công tử Sáo Lìn bọn họ đóng quân vào doanh địa lúc, đã nhìn thấy toàn bộ trụ sở khắp nơi đều là bận rộn bóng người. Lại đợi một khắc đồng hồ thời gian, đem Sáo Lìn bọn họ theo xe chở tới đây bắt cơm bàn ăn loại hình trước làm đi xuống xe. Sau đó này mấy trăm người mỗi người phân đến một bát cháo nóng, thức ăn tự nhiên vẫn là mì chay bánh bột ngô, dưa muối. Công tử Sáo Lìn cùng mấy cái trúc quan ăn tự nhiên muốn tốt một chút. Một cái trúc quan bưng bát nghe mở hai cái cháo loãng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, công tử, cũng không biết là này giấu mỏ nơi có linh khí vẫn là chúng ta lặn lội đường xa nguyên cớ, hạ thần cảm giác đến này một bát cháo loãng phá lệ thơm ngọt. Sáo Lìn nếm thử một miếng, cu nở dê khen, đích thật là, trong đó hình như có hoa cỏ thơm, lại là chưa từng nghe thấy, không biết có phải hay không chính là nơi đây đặc sản. Mấy cái trúc quan uống một bát về sau, hình như có chưa hết chi ý, thế là đối lều vải bên ngoài hô, lại mỗi người thêm một bát cháo đến hô một tiếng, vẫn chưa nghe được đáp lại, trúc quan lại cất cao giọng hô một lần, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn trong lòng giật mình, khi nào nguyên bản ồn ào doanh địa, thế nhưng trở nên im ắng trúc quan quá sợ hãi, cần đi ra ngoài xem xét tình huống bên ngoài, lại đột nhiên phát giác cả người mê man, tựa như dẫm tại trên bông bình thường. Mỹ mắt như có ngàn cân, chỉ muốn ngủ, hắn vội vàng lớn tiếng kinh hô, công tử không được thế nhưng là chính hắn cũng không biết, giờ phút này hắn kinh hô tại người khác nghe tới, đã là tiếng như mũi vặn, mà phía sau hắn công tử Sáo Lìn cùng với mấy cái trúc quan cù nở dê tất cả đều giống như hắn say sưa nhập ngộng. Dáng người biến thấp bé tạp vật phủ binh ném đi chính mình trên đầu ra nón trụ, tỷ hệ ưu tư, thêm một chén nữa ta xem ngươi phải ngủ hơn nửa tháng. Thanh thúy huyền chuyển. Lại là nữ nhân thanh âm. Một cao y vo cờ người càng thấp bé chút phủ binh chạy lên phụ cận, khanh khách cười duyên nói, à ca, ngươi thật lợi hại, bọn họ thật tất cả đều choáng. Hiện tại những cái kia Ấn Nô cùng số lượng không nhiều bình dân đã bị chúng ta khống chế lại, chỉ còn chờ ngươi chỉ thị. Tại trinh sát vừa chạy ra khe núi không lâu, Lâm Tịch bọn họ liền đối doanh địa phát khởi tiến công. Lâm Tịch đi lên liền chém lật ra ba cái phủ binh, quả thực như là chiến thần phụ thể. Thấy những cái kia Ấn Nô nhóm toàn thân run lẩy bẩy. Đám người một bên giết một bên cao giọng hô hào, phủ binh tức vũ khí đầu hàng có thế làm cho một mạng, chúng ta đều là Ấn Nô, hôm nay là đến giải cứu đại gia ra bể khổ. Nguyên bản phủ binh đội trưởng còn muốn thúc đẩy những cái kia Ấn Nô đến đối kháng, kết quả Lâm Tịch một cái du long ra biển trùng đem lên đi, kết quả trực tiếp dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đội trưởng. Bắt giặc trước bắt vua, đội trưởng đã đền tội, phủ binh nhóm có lựa chọn chống cự. Có lại thật ném ra binh khí cam tâm liền trói. A Thái một bên vung đao ném lăn một cái phủ binh một bên đang nghĩ, ạ cả nói rất là đúng, cái gì binh láo ra, còn không đều là hai chân chi cái bụng, lỗ cổ tử đỉnh viên đầu lâu, ngõ hẹp gặp nhau ai sợ chết ai liền thua. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, Lâm Tịch thành công tiếp quản doanh địa. Đối mặt hơn 20 Ấn Nô cùng mấy cái đầu hàng phủ binh, Lâm Tịch nói, mặc kệ là phủ binh vẫn là Ấn Nô. Tại ta chỗ này hết thể đều là bình đẳng, chúng ta chú ý luận công hành thưởng, Ấn cực khổ phân phối, làm được nhiều ra lực nhiều, cuối cùng thu hoạch liền nhiều tiếp tục tin cu nở dê đứng ra hiện thân thuyết pháp. Ấn Nô nhóm nghe xong, chỉ cần đi theo ạ cả lãnh chúa, về sau chẳng những có thể lấy thoát ly nô tịch trở thành bình dân, biểu hiện xuất chúng còn có thể tiến vào phủ lãnh chúa làm quan. Nữ Ấn Nô nhóm nghe nói về sau chính mình hài tử sẽ vĩnh viễn là chính mình. Cho bất luận kẻ nào làm việc đều sẽ nhận được hẳn là có thù lao, lập tức nhao nhao quỳ lạy, gào khóc lớn một cái vừa mới bị ôm đi Hải Nhi Ấn Nô A Nguyệt một bên khóc vừa kêu, ạ cả đại nhân, ngài vì cái gì sớm không tới à, Hải Nhi của ta. Đã bị bọn họ ôm đi, ta Nhi tử A nàng khóc đến như vậy thê thảm, chính là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, một cái nữ Ấn Nô lớn tiếng hỏi Lâm Tịch, lãnh chúa đại nhân, chúng ta thật có thể tẩy lạc Ấn. Có thể tự mình dưỡng hài tử cho ngươi làm việc, thật sự có tiền kiếm Lâm Tịch từng chữ nói ra, đúng ta nếu nuốt lời, át gặp trời phạt, đợi ta lấy chân thành tất trả lại ngươi lấy chân thành trong lúc nhất thời tiếng hoan hô như sấm động, tin cùng ai nhược bọn họ nhìn chính mình đội ngũ trong. Nháy mắt mở rộng đến hơn 40 người, lập tức đối Lâm Tịch lòng tin càng đầy, cảm giác chính mình toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình. Tiếp tục Lâm Tịch dẫn dắt tin cùng A Nhược nghiêm túc thống kê những cái kia ấn nô nhóm am hiểu hạng mục công việc, lại cho lo lắng bất an phủ binh nhóm ăn viên thuốc can thần, chỉ cần không có có dị tâm, chiếm gian mưu lợi, tuyệt đối đãi ngộ ngang nhau, sẽ không đồng dạng sông đông lạnh khác biệt băng. Nguyên bản nếu là hai cái thế lực phát sinh xung đột, chiến bại phương phủ binh hoặc là đều đánh giết, hoặc là lạc ấn làm nô, những này đầu hàng phủ binh nghe nói có thể tiếp tục làm bọn họ bình dân, tự nhiên cũng là thiên ân vạn tạ. Mà tin bọn họ mấy cái đi qua mấy ngày tu luyện Nguyệt Chi tôi thể thuật, trong lúc đó vừa vặn còn có 3 ngày là Nguyệt Đờ Y, trong lần chiến đấu này cá nhân thực lực tấn mãnh tăng lên làm bọn hắn tự tin hơn gấp trăm lần. Mắt thấy tất cả mọi người chiến lực đều biên độ lớn tăng lên, liền danh xưng bị phế sạch tin mặc dù mỗi ngày đau đến chết đi sống lại, thế nhưng là dần dần QNZ cảm giác được sau lưng có một dòng nước nóng như là kiến hôi trên dưới bò. Nhiều năm cái loại na y cảm giác lực bất tòng tâm lại chậm rãi biến mất, hắn cảm thấy chính mình tuổi tác mặc dù lao, thế nhưng là tu luyện công pháp này về sau, nhất là đi qua lần chiến đấu này, hắn ngược lại cảm thấy lúc trước cái kia ngang nhiên không sợ bất. Luận cái gì mánh thú, toàn thân đều là khí lực chính mình lại sống đến giờ cho nên mỗi người đúng ạ cả mà nói đều là vô cùng tin phục. Đi qua phân phối về sau, Lâm Tịch nguyên bản thành viên tổ chức 8 người phụ trách tuần thú doanh địa. Mà những người khác thì các ti kỳ trước, đi qua Lâm Tịch một phen chiến đấu phía trước động viên, bây giờ ấn nô nhóm cơ hồ lấy ra toàn bộ nhiệt tình mà đối đại phân phối cho chính mình công tác, toàn bộ quặng mỏ khí thế ngất trời, nhiệt tình mười phần. Tắm nô ấn, làm bình dân, lãnh chúa đại nhân nói, về sau hải tử, phòng ở, tiền giấy hết thảy đều có, chỉ cần làm rất tốt vậy đơn giản là bọn họ nằm mộng cũng không dám nghĩ sự tình. Làm rất tốt vì cái gì không ha ho làm đâu tính toán xạ nổ đại bộ đội không sai biệt lắm nhanh đến. Lâm Tịch nguyên kế hoạch là chuẩn bị tại khe núi bên này chọn cái chật hẹp phải qua nơi đào một đầu hố bẫy ngựa. Thế nhưng là cứ như vậy thế tất sẽ đối chiến ngựa có chút tổn hại. Chiến mã ở cái thế giới này có nhiều bảo bối, vậy không cần lắm lời. Những cái kia đi theo phủ binh nhóm Lâm Tịch ngược lại cũng không phải thực để ý, so sánh với nhau. Nàng càng muốn trọng dụng những này nhận hết ngược đại ấn nô nhóm. Thế giới này phủ binh chẳng qua là phụ trách giữ gìn lãnh chúa cùng các quý tộc quyền lợi, thật phát sinh chiến tranh hoặc là có cái gì chuyện trọng đại, đầu đừng ở lưng quần đi liều mạng, xông vào nguy hiểm nhất khu vực mãi mãi cũng là ấn nô. Lâm Tịch bọn họ đã chuẩn bị đào móc hố bẫy ngựa thời điểm, ra ngoài múc nước ca nhược thế mà cầm mấy đóa phấn hồng, trắng nhạt, màu đỏ tím đóa hoa cho Lâm Tịch xem. Lâm Tịch vừa thấy lập tức mừng rỡ. Cảm giác tiểu nha đầu này quả thực là chính mình quý nhân. Hỏi rõ phát hiện đóa hoa vị trí, Lâm Tịch căn dặn đám người ngàn vạn không thể hỏi người loại này hoa, sẽ dẫn đến hôn mê, sau đó chính mình chạy tới lại tìm một ít. Kia là một hoa cúc, nở hoa lúc hương vị điểm hương, thế nhưng là một khi ngửi thời gian hơi lâu một chút, người liền sẽ cảm giác mê man, loại trạng thái này hạ phi thường dễ dàng bị thôi miên, nếu là trực tiếp dùng ăn cánh hoa lời nói, thì sẽ lâm vào trong mê ngủ. Đừng nói là người, tê giác voi chi lưu quái vật khổng lồ cũng có thể tùy tiện phóng lận. Ai nhược không nghĩ tới, nho nhỏ một hoa cúc thế nhưng để bọn hắn không uổng phí một binh một tốt, dễ như trở bàn tay cờ mở tới một lần hoàn mỹ thắng lợi.